Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, nhà mẹ đẻ. Mẹ A, quả nhiên gặp nguy hiểm, nghe Tinh La trong trận Lý Công Công báo tin, Tiết Mục vừa bực mình vừa buồn cười. Khí chính là Cơ Thanh Nguyên lão bất tử kia tổng không cho người sống yên ổn. Cười là người chịu trách nhiệm còn là người một nhà. Tinh Nguyệt Tông cái này nằm vùng trước kia cho tới bây giờ không dùng. Nhưng gần giai đoạn rốt cục các loại biểu hiện ra trọng yếu tác dụng đến. Tiết Mục vui đùa nói. Công công có cần phải tới thành lần này đại công? Lý Công Công tại đối diện giờ khóc giờ cười. Tổng quản đừng giễu cợt. Lúc này là ta không may. Ở trước mặt không dám chối từ. Sợ hắn sinh nghi. Lúc này tiếp nhận hoàng mệnh không thu hoạch được gì mà trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác. Tổng quản ra chủ ý a hát. Không vội, ngươi tới trước đi. Dù sao lúc này Kiếm Châu Phong Vân Tế Hội. Nói không chừng đến lúc đó có. Khác công lao cho ngươi tương để. Chấm dứt trò chuyện, Tiết Mục quay đầu đối với Nhạc Tiểu Thiền cười một tiếng. Lúc này là thật an toàn. Cơ Thanh Nguyên biết rõ chúng ta lúc này thiếu nhân thủ. Cố ý phái cái động hư bảo vệ ta. Nhạc Tiểu Thiền, Tiết Mục lại bàn giao vài tên thân vệ. Kiến tạo giải trí sân quán. Chuẩn bị mở Linh Châu Nhật Báo. Tuyển bạt Linh Châu phóng viên. Những sự tình này nghi các ngươi đi làm. Hy vọng ta khi trở về. Hết thảy bồng bột phát triển. Đến lúc đó, ta có. Khác bày ra, thần vệ đám bọn họ thần sắc đều có chút u oán. Tuy nhiên những này phụ trách sự tình tương đương với làm cho các nàng đều làm một đường chấp sự. Địa vị, lúc ban đầu đi theo Tiết Mục muốn đạt thành, thăng chức rất nhanh, mục tiêu. Đã muốn xem như đi đường tắt hoàn thành, nhưng mọi người lúc này ngược lại đều không có gì vui sướng. Ngược lại có gan bị chồng ruồng bỏ u oán cảm giác. Nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt đều không thế nào thân mật. Nhạc Tiểu Thiền mới không để ý tới các nàng đâu. Lôi kéo Tiết Mục tay cười hì hì nói. Chúng ta đi. Hai người nắm tay một đường ra Son Phường. Trên đường nhìn thấy Tinh Nguyệt yêu nữ đám bọn họ thần sắc đều có vài phần kinh ngạc cùng mập mờ. Mọi người đều biết Tiết Mục cùng Tiết Thanh Thu cái kia, tỷ đệ, danh phận đúng là vô ích. Hai người là quan hệ như thế nào thiên hạ cũng biết. Kết quả tổng quản đây là muốn thầy trò thu gom tất cả. Mặc kệ bên ngoài người làm sao muốn. Tinh Nguyệt Tông muội tử không thể không biết cái này có vấn đề gì. Thậm chí cảm thấy đắc tổng quản quá khắc chế rồi. Yêu nữ tông môn đặc thù tính ở chỗ này. Đúng vậy đi ra Son Phường. Trước mặt nhìn thấy vô số ngoại nhân. Ánh mắt của người khác. Cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ví dụ như nhìn thấy An Tứ Phương xuất đội tuần thành. Mập mạp này nhìn thấy hai người câu nói đầu tiên là. Ôi, dạo phố a hát, hiếm thấy nha. Đương nhiên đắc phảng phất cái này nên một đôi. Còn là vì yêu nữ tông môn đặc thù tính. Nay ngoại nhân đều cảm thấy Tinh Nguyệt Tông hiện tại đã muốn sạch sẽ đắc hư không tưởng nổi. Đến một chút đồi phong bại tục sự tình ngược lại để cho mọi người cảm thấy bình thường rất nhiều. Lúc này mới nên Tinh Nguyệt Tông sao đúng hay không? Bằng không mọi người trong thoáng chốc sẽ cảm thấy cái này có phải là Huyền Thiên Tông thất huyền. Khốc thay đổi ra nì. Khá tốt, có lẽ hay là Tinh Nguyệt Tông. Nhạc Tiểu Thiền dáng tươi cười càng ngọt rồi. Nật thanh âm nói, béo ca ca. Tuần núi a hát, An Tứ Phương mặt béo phì run lên hai run. Tuần thành, chúng ta là phồn hoa đại thành. Cái gì núi đâu này? Tiết Mục mỉm cười, tốt non sông. An Tứ Phương thần sắc có chút ý vị thâm trường. Nói đúng, ngoại trừ Lục Phiến Môn. Đi trên đường người khác mời đến cũng quả thực rất nhiều. Tinh Nguyệt Tông tại Linh Châu chính thức xem như quảng vì tiếp nhận. Mỗi người như xem láng giềng, một đường chậm rãi ra Bắc Môn, Tiết Mục bỗng nhiên nghỉ chân, quay đầu lại nhìn ra ngoài một hồi, thấp giọng nói, khống đỉnh một thành, Linh Châu liền là của chúng ta rồi. Tiểu Thiền, như chính đạo tám tông đồng dạng sừng sững một phương sao? Thì, vâng, có thể hay không nhỏ điểm. Đi Tây mà đi, Nghi Châu mảng lớn non sông. Đây không phải là Cơ Thanh Nguyên hay sao? Tốt một đầu hươu nai, ai chụp đến chính là ai. Hắn muốn giết ta, còn không phải là vì những này. Lãnh Trúc Vân Thiên Hoàng có thể hay không đoạt? Ta thả một đầu con cọp đi ra ngoài, xem biểu hiện của hắn. Có trời mới biết là con cọp có lẽ hay là con mèo nhỏ. Mộng tưởng luôn, phải có. Hai người vừa nói, nắm tay thân ảnh một đường đi xa. Linh Châu tại Thần Châu bản đồ thượng ở vào ở giữa thoáng vắng bắc. Bốn phía đều có liền nhau. Hướng nam mấy trăm dặm chính là Kinh Sư. Đi tây vắng bắc là Nguyên Tâm Ý Tông khu vực. Phía tây vắng nam là Tự Nhiên Môn. Vấn Kiếm Tông ngay tại chính phương bắc thoáng vắng đông. Cuồng Sa Môn tại Tâm Ý Tông phương bắc. Vấn Kiếm Tông phía tây. Vấn Kiếm Tông đi về hướng đông là Đúc Kiếm Cốc. Xa hơn đông chính là Thiên Cực Băng Nguyên. Mà Đúc Kiếm Cốc hướng nam là Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc xa hơn nam chính là Vô Cứu Tự khu vực. Nhạc Tiểu Thiền cuộc đời này cũng không có hướng bắc đi qua. Tiết Mục cũng không có. Hai cái trêu chọc so cùng đi kết quả chính là muốn xem địa đồ. Địa đồ đồ chơi này đời này cũng không còn công nhiên bán. Là tất cả tông chính mình phái người vẽ. Cực độ thô giáp, lục phiến môn tương đối tinh tế chút ít. Nhưng dù cho quan hệ dù cho, cái này cũng không nên cho Tiết Mục. Tiết Mục nhìn xem Tinh Nguyệt Tông nhà mình vẽ đấy trên bản đồ loạn thất bát tao tại đây một đống. Chỗ đó một đống, cùng học sinh tiểu học vẽ xấu tựa như cực độ im lặng, mặc dù biết cái này phương hướng đi qua là Kiếm Châu. Có dám tiêu đường ra kính? Nào có như vậy mảnh đồ? Nhạc Tiểu Thiền gom góp cái đầu nhìn hồi lâu. Ai nha nha, dù sao cái phương hướng này đi qua là được rồi. Đến Kiếm Châu khu vực, tùy tiện kéo cá nhân hỏi một chút. Cũng không phải không biết đạo vấn kiếm tông đi như thế nào à. Được rồi, dù sao thời gian không tính gấp gáp. Đúng vậy à, đúng vậy à. Đương làm du ngoạn chứ sao. Tiết Mục nhìn hai bên một chút. Ngươi tại sao phải ta tại nơi này huyện dừng chân? Có cái gì đặc biệt sao? Cái này huyện gọi ban đêm huyện. Ta nhớ không lầm ban đêm huyện có lẽ hay là Linh Châu huyện a hát. Cái này huyện a hát, Nhạc Tiểu Thiền thần bí cười cười. Cái này huyện ngươi sớm nên đến. Vì cái gì? Bởi vì huyện bên ngoài sơn gian có một bí cảnh. Vài thập niên trước bị bổn tông tổ tiên chiếm giữ đến nay. Đây là chúng ta đóng quân Linh Châu trước kia tông môn chỗ. Tại Linh Châu quật khởi trước kia. Nghĩa hẹp Thượng Tinh Nguyệt Tông chính là chỉ tại đây. Ta 8 tuổi trước kia ở chỗ này vượt qua, 8 tuổi hậu mới đi Linh Châu. Nghe thật đáng thương, u ám bộ dạng, mà môn không chính là như vậy lạc tương đương. Nhà khác càng âm trầm, giấu càng chặt hơn, hơn nữa cũng không chỉ một cái. Bổn tông bên ngoài cũng còn có vài chỗ địa phương. Thỏ khôn có 3 hang chứ sao? Tiết Mục vuốt cằm nói, cái kia vậy cũng là bổn tông yếu địa nữa à? Thanh Thu như thế nào không dẫn ta tới nhìn xem? Nhạc Tiểu Thiền cười nói, không có gì để xem. Tổ tư cùng điển tịch cũng đã đem đến Linh Châu rồi. Ma môn căn cứ đưa đến dọn đi vô cùng bình thường. Mọi người cũng không có gì cố thổ chi niệm. Hôm nay nơi này ý nghĩa chủ nếu là có thể dựa vào bí cảnh trong một ít thí luyện chi địa. Làm một ít trong ngoài môn tuyển bạt khảo hạch. Son phường dù sao không có những này, còn cần chậm rãi chế tạo. Ua, a, cái kia người dẫn ta đến xem có ý tứ là, nói như thế nào đây? Cũng coi như mẹ của chúng ta ra, mà người nhìn xem không nên sao? Tiết Mục cúi đầu nhìn xem nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhịn không được thân thủ bấm véo một bà, vậy thì về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Hai người nhanh hơn bước chân. Bay vút hướng huyện bên ngoài sơn gian. nhưng vừa vặn vào núi không có có xa lắm không, liền chứng kiến sơn gian một tòa vô danh mộ bia. Một người trung niên nam tử lưng đeo trường đao đứng im trước mộ. Khí tức trên thân bướng bỉnh lăng lệ ác liệt, nhưng lúc này cũng không sát phạt khí. Tựa hồ có chút nhớ lại cùng hồi ức, ý tứ hàm xúc xa xưa, làm cho người buồn vô cớ cộng minh. Chỉ có động hư người mới có thể đem bản thân tâm ý như thế đặc hơn mà thể hiện tại ngoại cảnh. Dường như thiên đạo cộng hưởng, hoành hành đao quân Hạ Văn Hiên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.